Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 15 của bộ truyện Tiếng Khóc Âm Hồn phần 2 của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Truyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông Cương đi vào bên trong nhà. Ở bên ngoài bể nước Kim được thể lên mặt. Hê, sao thấy chưa? Kim này làm chuyện gì cũng đều dẫn đến kết quả tốt đẹp cả. Nể chưa nào? Yến Vĩ Phú vừa cười vừa gật đầu đồng tình. Phú nói thêm: thế mà chưa gì bà này đang nghĩ đến chuyện ăn thịt gà người, nên là trong rìu có vật thể lạ. À, nãy chị chưa kể hết câu chuyện cá chê, sau đó thế nào? Kim liền trả lời: trên mạng viết ông ấy sau khi mổ bụng cá thì hai cái nhẫn vàng thì đem đi bán, còn cá vẫn chế biến nấu món ăn bình thường cho cả nhà ăn, nhưng mà vợ với con của ông này sợ không dám ăn, mỗi mình ông ấy ăn thôi, đúng kiểu là điếc không sợ súng. Một tháng sau ông này chết, mà lý do chết nghe hãi lắm. Nhà ông ấy có cái bể chứa nước mưa to phải gấp đôi cái bể nhà bác Cương. Hôm đó vợ đi làm, con đi học, chỉ có một mình ông ta ở nhà. Uống rượu say thế nào mà ngã vào trong bể nước, chết hơn một ngày người vợ mới phát hiện ra. Trong khi đó hôm trước vẫn múc nước ăn uống sinh hoạt như bình thường. Sang hôm thứ hai thì buổi sáng đứa con trai ra bể múc nước đánh răng rửa mặt, thì mới nhìn thấy trong bể thò ra một bàn tay trắng nhợt. Nó hét lên, bà vợ chạy ra, mới hay chồng mình chết đuối trong bể từ bao giờ. Nghe Kim kể đến đây thì bất giác Yến nhìn về cái bể nước trước mặt. Bể nước ở nhà quê xây kín gần như cả phần trên, chỉ để hở ra một khoảng ô vuông dùng để khi múc nước. Ô vuông này cũng đủ để người lớn chui vào khi cần vệ sinh bể. Đúng là không may ngã xuống bể không ai biết thì chẳng có ai hay. Bà Giang Yến lại thấy cái bể nước này có gì đó đáng sợ. Phú liền hỏi Kim: vậy là ông ấy chết, chuyện có thật không mà nghe khiếp vậy? Kim nhăn mặt nói: đây là lần đầu tiên tôi đọc chuyện kiểu như vậy. Thì đúng, nó còn đăng cả ảnh con cái chê vàng lên cơ mà. Nhưng mà phần chốt mới là kinh dị nhất. Lúc mà vớt xác của ông ấy ra khỏi bể, những người có mặt ở đó bị một phen kinh hồn bạt vía. Vì cái xác đang nằm yên bất động, bụng thì trương phình lên. Thế mà đột nhiên trong bụng của ông ta lùng bà lùng bùng như là có thứ gì đó quẫy đạp ở bên trong. Cái bụng căng ra rồi nứt toác, chúng nó tản nổ như là bong bóng nước vậy. Bên trong bụng lúc nhà lúc nhúc toàn là cá chê và cá chê nhiều dã man. Cá chê con ấy, cái lũ cá chê sau khi mà tràn ra khỏi bụng thì thấy trong bụng có hai cái nhẫn vàng, sợ vãi luôn. Bữa trưa ngày hôm đó vô cùng thịnh soạn vì món như là gỏi cá, cá rán, cá hấp, canh cá nấu chua, gà luộc xé phay, gỏi gà rau thơm. Mâm cơm để huề đủ các món, Phú liền suýt xoa: ngon quá bác ạ, này lát nữa cháu phải chén ba bát cơm. Ông Cương cười rồi nói: cứ ăn đi, bác nấu nhiều cơm lắm, ăn thử xem cơm nấu nồi gang có ngon bằng nồi cơm điện không nhé. Nào mấy đứa ăn đi. Phú rót rượu: cũng mấy năm rồi bác cháu mới được ăn bữa cơm cùng nhau, nâng chén chúc mừng sức khỏe. Phú vừa rót rượu vừa nói: nhưng mà bác đang ốm, uống nhấp môi thương à. Sớm cháu thấy bác vừa nấu cơm vừa ho, biết cơm nấu nồi gang ngon, thế nhưng mà bếp đun củi đã đơm dạ độc lắm, cứ như thế cháu thấy không ổn đâu. Ông Cương cũng chắn rồi uống cạn: rượu ngon quá, mày khéo lo, bác chỉ ốm vặt thôi, còn việc đun nấu bác quen thế này rồi, giờ mà bảo là dùng đồ điện bếp ga, bếp từ nọ thì bác chịu thôi, thế là phải thay cả, mệt lắm. Kìa, hai đứa ăn đi chứ. Gỏi cá chấm bác thái mỏng trộn qua lớp giềng, ăn với rau thơm ngon lắm, không sợ đau bụng đi ngoài đâu. Yến thì không ăn đồ sống cho nên ngần ngại. Kim thì không hiểu sao cũng chưa động đũa. Phú nói: nếu hai chị em mà không ăn gỏi thì ăn cá rán với lại cá hấp đi, ăn đi cho nó nóng, về đây rồi thì đừng có ngại, bác Cương nấu ăn ngon không kém gì đầu bếp nhà hàng đâu. Yến với Kim nhìn nhau rồi cả hai cùng đưa đũa gấp thịt gà. Trong lúc đó Phú và ông Cương tiếp tục uống rượu. Yến huých tay của Kim rồi nói: tại chị đấy, ai bảo lúc nãy tự nhiên kể cái câu chuyện cá chê làm cho em nhìn thấy cá là sợ. Kim cũng tém nước bọt rồi đáp: Chị mày cũng vậy đây, nhìn thì ngon nhưng mà thế quái nào trong đầu cứ nghĩ đến cái câu chuyện khi nãy. Chị cũng quên nó rồi ấy chứ, chẳng hiểu sao lúc kể lại nhớ chi tiết đến vậy. Thế ăn tạm gà đi, gà ngon mà, béo thì thơm chắc lắm. À mà lúc nãy em giặt quần áo phơi rồi phải không? Yến khẽ gật đầu, vâng em phơi rồi, trời nắng thế này thì đến chiều là khô thôi. Kim vừa ăn vừa nói, à vậy cũng được, có em thôi chứ chị lại thích mặc mấy cái đồ lanh này hơn, mượt và thoải mái lắm. Lúc nấu cơm, Phúc cũng có kể cho ông Cương nghe về việc mình đã nói hết chuyện với chị em của Yến Kim. Ông Cương đồng tình với Phú, dù sao chị em của Yến Kim cũng là khách, nếu không nói mà giữ họ ở đây thực sự là khiên cưỡng. Nhấp chén rượu, ông Cương liền nói, chuyện nó như vậy không ai mong muốn, mấy đứa về đây cũng biết rồi, nhà bác thôn quê dân dã tiện nghi thiếu thốn, thằng Phú hiện tại có thể coi như là độc đinh của dòng họ nhà bác. Nó mà làm sao thì bác cũng chết. Thành thử ra là hai đứa thông cảm, cố gắng nán lại trong thôn ít hôm. Quần áo bà ấy bác để hết ở trong tủ, trước mắt hai đứa cứ lấy dùng tạm. Chuyện nằm mơ mộng nó là điều bình thường thôi, về đây cũng là con cháu trong nhà đừng sợ. Kim liền đáp, dạ cháu không sợ gì đâu, quần áo này mặc thích lắm mà. Ờ thế còn chuyện cúng bái dài hạn thì sao hả bác? Ông Cường lúc này liền trả lời, ờ chuyện này thì bác nhờ thầy Thiết lo liệu cả rồi, thầy bảo là phải làm lễ trong vòng 3 hôm. À, mấy đứa không phải lo, có đi chơi thì loanh quanh trong thôn thôi nhé, mà tối đến tốt nhất là đừng ra khỏi cổng. Ở đây 7-8 giờ tối là đường vắng tanh vắng ngắt rồi, giờ đấy chẳng có ai ra khỏi nhà đâu. Tối đêm thì cứ ở trong nhà cho nó an toàn. Bác đi bác có khóa bác tự về được, không phải đợi cổng đợi cửa làm gì. Yến liền ngạc nhiên hỏi, bác đi đâu vậy hả? Phú liền thấy ông Cương trả lời, ờ thầy Thích có nói trong 3 ngày tới bác Cương phải đến nhà thầy để làm lễ, lẽ ra anh cũng phải đi, thế nhưng mà để hai chị em ở nhà anh không yên tâm. Cũng may là thầy nói chỉ cần tên tuổi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh của anh, sau đó bác Cường đến sắp lễ, báo tên các đời cụ kỵ sinh sống trong làng, để mà thầy hành lễ là được, cho nên anh ở nhà, mọi việc thì bác Cường lo liệu. Ông Cường liền gật gù, Phú nó lo vậy cũng đúng, cẩn thận vẫn hơn. Mà lạ thật đấy, bác sống trong thôn này cũng từng gặp phải ma, thế mà còn nổi da gà khi bàn chuyện ma quỷ. Hai đứa bạo vậy, nhìn chẳng sợ hãi chút nào, đúng là con gái thành phố có khác. Yến với Kim chỉ cười gượng, chẳng qua cả hai cũng từng đối mặt với ma quỷ và may mắn sống sót cho nên mới bình thường. Chứ đặt trong trường hợp người khác có lẽ cũng đã xách quần chạy khỏi thôn từ lâu rồi. Thôn làng gì đâu mà vừa mới chân ướt chân ráo đến đây đã gặp phải quỷ. Chưa nói đến những câu chuyện ông Cương kể về thôn Cát Dương, cứ như chuyên mục chuyện ma bà kể trên mạng xã hội. Cảm giác nơi đây bước chân ra ngoài là gặp ma, nhặt viên đá bẻ cành cây, không cẩn thận cũng bị ma ám, bị quật chết tươi. Ông Cương không nhắc thì có các thêm vàng, chị em Kim cũng không dám ra khỏi nhà lúc trời tối. Cả bữa cơm hai chị em Yến và Kim không động miếng cá nào, đồ ăn làm nhiều mà chẳng được bao nhiêu. Ăn xong, Yến với Kim tranh thủ gọi để nói chuyện với bố mẹ. Cả hai chị em tất nhiên giấu việc đi về quê nội của Phú. Vì hai chị em ở gần nhau cho nên bố mẹ của cả hai đều rất yên tâm. Nghỉ ngơi đến hơn khoảng 4 giờ chiều, lúc Yến đi khỏi buồng thì thấy trong nhà chỉ có Phú đang lau chùi bàn ghế bàn thờ. Yến nhanh nhào tới phụ giúp. Bên trong buồng Kim vẫn còn đang ngáy khò khò. Yến liền hỏi, bác Cương đâu rồi hả anh? Phú liền trả lời, bác ấy nói đi mua ít đồ lễ, buổi tối còn sang nhà thầy, đi từ lúc 3 giờ chiều, chắc cũng sắp về rồi đấy, Kim ngủ ngáy to nhỉ? Yến cười rồi đáp, à, vâng, bình thường chị ấy không ngáy vậy đâu, chắc tại hôm trước mệt quá cho nên ngủ bù, đôi khi chị ấy cũng hơi nặng lời, nhưng mà tính của chị ấy là vậy đó, anh đừng giận nhé. Phú liền đáp, anh biết mà, mọi chuyện rắc rối cũng là từ anh mà ra, anh sao dám trách người khác, chính anh phải xin lỗi hai chị em mới đúng. Giá mà anh nhớ được tất cả mọi chuyện xảy ra 5 năm về trước, biết được nơi này tiềm ẩn nhiều chuyện đáng sợ như vậy, thì anh không thể để hai chị em về đây đâu. Yến mỉm cười nói, nếu như anh mà nhớ thì làm sao chúng ta gặp được nhau, đúng là kể từ khi quen biết anh, em bị cuốn vào những cái chuyện kỳ lạ. Chẳng hiểu sao mà em thấy rất vui, mặc dù có những lúc em sợ đến muốn đứng tim. Em tin rồi đây, tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tiếc về việc của chị Quỳnh. Nghe anh kể em nghĩ chị ấy chắc chắn là một người xinh đẹp. Em cũng mong muốn đến nhà để thắp cho chị ấy một nén hương. Thế nhưng mà mắt chúng ta phải nghe theo lời của thầy dặn. Chuyện đó để sau vậy. Phú liền hỏi, mặc dù đã nghe anh kể mà em không sợ sao? Yến liền trả lời, có chứ. Lúc anh kể em sợ rùng cả mình. Nhưng mà em nghĩ giữa người sống và người chết có một sự khúc mắc. Nó giống như là câu chuyện của em với anh Khôi vậy. Hy vọng thầy Thiết sẽ làm được điều mà cô lại từng làm giúp em. Người mất đi được thanh thản thì người ở lại mới vui vẻ sống tiếp. Em sẽ ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi. Những lời chân thành được Yến nói ra làm cho Phú thực sự cảm động. Trong không gian vắng vẻ ấy, đôi bạn trẻ nhìn nhau đắm đuối, ánh mắt đầy say tình. Đôi môi cảm mấp máy dần sắt lại để trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nhưng đúng lúc cao trào nhất thì ôi, ngủ ngon quá, đi mất. Kim liền vươn vai miệng ngáp thành tiếng bước ra từ trong buồng, khiến cho Yến và Phú giật mình. Yến vội vàng vừa lấy cái khăn tiếp tục lau bàn ghế. Phú thì luống cuống mở ngăn tủ bàn thờ, mặc dù chủ đích không hề muốn làm như vậy. Cánh tủ vừa mở ra, đồ đạc trong tủ đổ ào ào xuống. Kim liền chép miệng, có làm được không đấy, đổ hết đồ rồi kìa. Yến mặt đỏ tí tai, vẫn chưa kịp định thần thì trong đống đồ đổ tùm lum có một thứ vừa rơi xuống chân của Yến. Nhặt lên, Yến liền hỏi, anh Phú, đây là... Phú quay lại nhìn trên tay của Yến đang cầm một bức ảnh, ngó qua Phú trả lời, à, là ảnh chụp mọi người trong gia đình ấy mà. Yến chỉ tay vào anh rồi cười hỏi, đây là anh phải không? Nhìn anh ngày đó cũng nhỏ nhỏ người chứ không đô con như bây giờ, gương mặt vẫn vậy nên nhìn cái em nhận ra ngay. Phú liền gật đầu đáp, anh này anh mặc áo đồng phục của trường, vậy chắc chụp lúc anh còn học cấp 3. Phú tiếp tục sắp xếp lại đống đồ vừa đổ ra từ trong tủ. Yến cầm bức ảnh nhìn thêm một lúc nữa. Không biết Yến đã nhìn thấy gì trong bức ảnh mà bất ngờ Yến đổ mồ hôi lạnh, miệng ú ớ với tay kéo người Phú. Yến liền khẽ gọi, anh Phú xem này. Phú đang giở tay vẫn còn chưa kịp quay lại thì từ phía cửa chính Kim liền tiếng, à bác Cương, bác vừa đi đâu về hả? Nghe thấy ông Cương về, Phú liền vội vã gom lại mấy đồ linh tinh, nào là sách vở, hộp gỗ, hộp bánh sắt, thư từ, không quên giật luôn bức ảnh mà Yến đang cầm trên tay, kẹp luôn vào trong quyển sổ bìa cứng. Phú quáng quàng nhét tất cả trở lại trong tủ. Phú nói, chết, bác Cương về rồi, bác ấy là người ngăn nắp, thế đồ đạc làm đổ ra như vậy bác mắng chết, đứng dậy đi em. Thầy Yến sắc mặt thất thần, có vẻ như đã không nghe thấy gì mình nói. Phú liền hỏi, Yến em sao vậy? Lúc này Yến mới giật mình trả lời, à, em không sao không sao. Cả hai đứng lên đi ra ngoài hiên nhà nơi Kim đang đứng. Ông Cường cũng dựng xe rồi xách túi đồ vào bên trong. Ông Cường liền hỏi, ủa mấy đứa làm cái gì mà đứng ngoài này hết với nhau vậy, đón bác hả? Kim liền đáp, cháu vừa ngủ dậy, còn hai đứa này hình như vừa lau chùi bàn ghế thì phải. Sợ Kim lớn miệng nói ra chuyện làm đổ đồ đạc trong tủ, cho nên Phú nói thêm vào, bác mua những gì vậy ạ? Ông Cường liền trả lời, không có gì đâu, ít hương bài, tiền vàng, hoa quả để tối nay đem sang bên nhà thầy Thiết. Đồ ăn trưa thì vẫn còn nhiều, có khi là chiều tối là bác đi luôn. Ba đứa ở nhà xem đun lại mà ăn với nhau nhé. Nhớ lời của bác dặn đấy, tối đến ở trong nhà đừng có đi ra ngoài. Dưới bếp trong góc có một cái bao đựng khoai lang, một bao lạc. Tối mà buồn đem khoai với lạc ra nướng với lại luộc mà ăn. Kim và Phú gật đầu, nãy giờ không thấy Yến nói gì. Nhìn mặt của Yến mồ hôi đã chảy đầy xuống hai gò má. Yến cứ đứng đó mắt nhìn chân chân về đằng trước sân nhà. Ông Cương liền hỏi, ủa Yến nó bị sao vậy? Mặt mũi nhìn nhợt nhạt quá, ốm mà cháu. Kim quay lại nhìn em gái sờ tay lên trán của Yến, thế không nóng vẫn còn bình thường. Kim vội hỏi, Yến em khó chịu trong người hả? Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế kia? Nhìn Kim, nhìn Phú rồi nhìn ông Cương, Yến lấy tay lau mồ hôi rồi Yến đáp, Em không sao, tự nhiên thấy hơi chóng mặt. Phú liền nói, chết thật đấy, có khi nãy lau dọn đứng ở trên rồi ngồi xuống đất bất chợt nên nó chóng mặt. Kim, chị đưa Yến vào trong ngồi đi, cơm nước chiều nay tôi sẽ lo liệu. Ông Cương khẽ hỏi Phú, này, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao bác nhìn thấy con bé nó như là sợ sệt điều gì đó thì phải. Mà bác bảo này, có khi bác phải đi đến sáng mai mới về đấy. Chứ mãi đêm ông ấy mới làm lễ, chắc bác xin ngủ lại ở đó. Nửa đêm nửa hôm lạch cạch sợ chúng mày mất giấc. Chưa kể đến đi qua cái đoạn đường từ nhà thầy Thiết về đây chắc tao cũng tè ra quần mất. Phú liền thở dài. Vất vả cho bác quá, cháu xin lỗi. Về đây chẳng giúp đức rực gì mà còn khiến cho bác bận rộn thêm. Yến không sao đâu hả? Chắc là bị chóng mặt thôi. Ông Cương liền huých tay của Phú. Bác nói nhỏ, con bé nó xinh xắn hiền lành nhỏ nhẹ. Nhìn là đoán chắc nó thích mày nè. Nhưng mà nhà mình từ xưa đến nay là gia đình nề nếp gia giáo. Yêu đương thì yêu đương, nhưng mà chưa cưới xin gia đình chưa nói chuyện thì không được đi quá giới hạn, nghe chưa? Này, là bác cấm tiệt đấy. Mày sống bên Tây như nào bác không biết. Còn đã về Việt Nam là phải sống theo phong tục của gia đình dòng họ. Phú sợ ngay chị em của Yến Kim nghe vậy cho nên liền xua tay. Bác nói gì vậy? Chúng cháu chỉ là bạn bình thường thôi. Hơn nữa bác cứ làm như là cháu muốn là được vậy đó. Họ cũng là con gái nhà lành, gia đình có điều kiện, toàn người học thức. Bác toàn lo xa thôi. Thưa bác, để cháu cất đồ vào trong kia, bác xem tắm rửa còn ăn cơm sớm đi. Ông Cương liền gật đầu. Mày nhớ cái mồm của mày nói nha, đừng có làm bác thất vọng đấy. Nói xong thì ông Cương đi xuống bếp. Phú định gõ cửa buồng thì Kim đi ra. Phú hỏi, Yến sao rồi chị Kim? Kim liền trả lời, vừa đưa vào trong, nó bảo là muốn nằm một lúc vì đau đầu, quay đi quay lại ngủ thiếp đi rồi. Thế chiều cậu lo cơm nước nhé, tôi ở đây trông chừng con bé. Mà lạ thật đấy, mấy phút trước còn thấy tươi tỉnh, vậy mà bây giờ cứ như là người ốm vậy. Thế là tối nay hai chị em tôi ở nhà với cậu hả? Phú liền gật đầu. Bác Cương đi lo việc cho tôi chắc cũng phải về muộn. Hai người chịu khó vài hôm nhé. Kim liền nói, cũng không thành vấn đề gì, giống như là chúng ta đang ở nhà cô Lài thôi. Còn nữa, đừng có tưởng cậu tính làm gì con bé Yến mà qua được mắt tôi nhé, coi chừng tôi đấy. Phú không nói gì, nhìn vào trong buồng thì Yến đúng là đang nằm ngủ thiếp đi. Phú nhớ khi nãy hình như Yến đang định bảo Phú xem cái gì đó thì ông Cương về. Đợi sau khi Yến ngủ dậy, Phú sẽ hỏi lại. Khoảng 5 giờ chiều, ông Cương không ăn cơm, tắm rửa xong thì thay quần áo chỉnh tề, xách túi đồ đến nhà của thầy Thiết, không quên căn dặn Phú và Kim những điều ông đã nói trước đó. Sau khi ông Cương rời đi, Phú tính xuống bếp dọn cơm để Yến ngủ dậy cả ba cùng ăn. Nhưng vừa đi ngang qua sân trước thì Kim chạy sộc rẳng ra mà hoảng hốt. Phú ơi, Phú, không ổn rồi, cái Yến đó. Nhìn Kim vừa thở vừa lắp bắp, nét mặt hiện rõ sự lo lắng, Phú chạy lên hiên nhà miệng hỏi, Yến sao hả chị? Kim chỉ tay vào trong buồng ú ớ nói, Yến nó sốt sốt cao lắm, người nóng ra nên gọi mãi không có tỉnh, cứ mê man, cậu vào xem giúp tôi với. Ngay lập tức cả hai người đi vội vào trong buồng. Sợ lên trán Yến, Phú đã thấy đúng là Yến đang bị sốt, thân nhiệt nóng ran, mồ hôi đổ ra như tắm. Có lay gọi thế nào Yến cũng không mở mắt, miệng thi thoảng khẽ mấp máy phát ra những tiếng thở nhẹ. Đến cả hơi thở cũng nóng một cách bất thường. Sốt cao quá chị Kim, chạy ra ngoài giường đi. Ở phía đầu giường tôi có để ba lô, đem cho tôi một chiếc ba lô vào đây. Bên trong đó có hộp dụng cụ y tế chuyên dụng dành cho người leo núi. Kim chạy đi luôn. Nhìn Yến, Phú cũng chẳng hiểu tại sao mới cách đây chừng 2 tiếng đồng hồ mọi chuyện vẫn rất bình thường, sao đột nhiên lại chuyển ốm sốt cao đến như vậy. Phải tìm cách hạ sốt trước. Kim trở lại buồng với ba lô của Phú trên tay, nhanh chóng mở ba lô lấy hộp đựng đồ y tế kèm nhiệt kế cho Yến xong. Trong lúc chờ đợi, Phú nói, trong này có vài viên thuốc trị cảm cúm trị ho, có cả trà gừng. Chị Kim, chị chạy xuống bếp lấy cho tôi một củ gừng, một con dao nhỏ đem lên đây. Kim liền thắc mắc, từng nghe nói trà gừng có thể hạ sốt, sao không cho Yến nó uống đi còn dùng gừng tươi làm cái gì? Phú liền trả lời, đúng là trà gừng có thể hạ sốt, nhưng mà tôi muốn xem liệu Yến có bị dị ứng với gừng không. Thay vì đứng đó hỏi, chị làm theo lời của tôi sẽ tốt hơn đấy, đi lấy đi. Kim lại tất bật chạy đi. Yến càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi, mặt mũi đỏ bừng, hơi thở nóng hầm hập. Lúc Kim trở lên từ nhà bếp cũng là lúc Phú bỏ nhiệt kế ra xem. Nhìn vạch báo trên mặt nhiệt kế, Phú nói ra miệng, sốt 40 độ, sao lại cao thế? Chỉ tay ra đợi Kim đưa gừng tươi với dao. Nhưng khi quay lại thấy mặt của Kim biến sắc, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó mà chưa dám nói. Phú liền gặng hỏi: Sao vậy, còn đứng được ra đó? Đưa gừng và dao cho tôi. Kim run rẩy bàn tay đưa đồ cho Phú. Kim lắp bắp: Phú, dưới bếp cũng có chuyện lạ lắm. Thái một lát gừng mỏng rồi chà chà vào mu bàn tay của Yến. Thế Kim nói vậy, Phú quay đầu hỏi: Dưới bếp có gì lạ là sao? Chỉ nói rõ hơn xem nào. Kim liền run giọng: Lúc mà tôi xuống bếp để tìm củ gừng thì đột nhiên tôi ngửi thấy mùi thiêu thối. Mùi đó bốc ra ở trong cái chạn bếp nơi đựng đồ ăn. Mở ra tôi phát hiện đĩa thịt gà bùi chưa đã chuyển sang màu thâm xì, chảy cả nước thối lên rồi. Phú liền cau mày: Thịt gà thiêu á? Sao có thể vậy được chứ? Mới buổi trưa thôi mà. Mà cho dù có thiêu thì cũng làm gì đến mức mà chảy nước chuyển sang màu thâm xì được chứ? Trong chạn còn có cả đĩa cá rán, nồi cá nấu, mấy thứ đó thì sao? Mấy món cá thì không sao cả. Thế nên tôi mới bảo là chuyện lạ. Phú, có khi nào Yến nó bị sốt là do ăn thịt gà không? Giống như ngộ độc đây. Phú sừng nhớ lại, trưa nay Phú cũng không ăn miếng thịt gà nào, bởi chị em Yến Kim không ăn gỏi cá, cho nên Phú và ông Cương phải ăn cố. Ăn hết đĩa gỏi bự tổ chàng xong, cả hai bác cháu mỗi người làm lưng cơm chăn canh cá chua xong bữa. Không lẽ nghi vấn của Kim là đúng, nhưng Phú thấy có gì đó sai sai. Phú liền hỏi: Trưa nay chị cũng không ăn cá mà chị ăn thịt gà thôi phải không? Kim liền gật đầu: Đúng rồi. Tôi với cái Yến còn nói nhỏ với nhau là nghe câu chuyện cá chê xong, nhìn thấy cá bỗng thấy sợ. Vậy nên là tôi với nó chỉ ăn gà luộc với lại gỏi gà trộn rau thơm. Phú liền tiếp: Nếu Yến sốt là do thịt gà thì cả chị cũng phải bị chứ. Đằng này hai người ăn một người bị, xem ra nguyên nhân không phải là do thịt gà. Với nữa, ngộ độc thức ăn có những triệu chứng như đau bụng, nôn mửa. Yến chỉ sốt, không giống với ngộ độc thức ăn. Cả bàn tay vừa xoa lát gừng lên bề mặt da của Yến xem kỹ, không thấy có biểu hiện của dị ứng. Phú liền nói với Kim: Chị lấy cho tôi phích nước nóng vào một cái cốc lại đây, tôi sẽ pha trà gừng cho Yến uống trước, sau đó thì pha thuốc hạ sốt sau. Kim lập tức đi lấy nước. Pha trà gừng xong, Kim đỡ Yến ngồi gượng dậy, còn Phú cẩn thận đút từng thìa trà gừng vào miệng của Yến, lấy khăn mặt lau mồ hôi, vò qua nước rồi đặt lên trán của Yến. Phú liền quay lại nói với Kim: Tạm thời chị cứ ngồi đây trông chừng xem tình trạng sức khỏe của Yến thế nào, nếu có biểu hiện co giật chúng ta phải đưa cô ấy đi bệnh viện ngay. Đứng dậy, Phú định đi thì Kim hỏi: Còn cậu thì sao, cậu định đi đâu? Phú liền đáp: Còn đi đâu nữa, tôi xuống bếp xem thế nào, tôi sẽ quay lại ngay, chị liên tục kiểm tra thân nhiệt của Yến nhé. Dứt lời, Phú chạy luồn xuống bếp. Đèn bếp vẫn sáng ngay khi bước chân vào bếp, mùi ôi thiêu hồi thối của thức ăn để lâu ngày bốc dài chù loét. Cái chạn để thức ăn mở ra bên cánh, chắc có lẽ là do lúc nãy Kim đã mở kiểm tra. Mùi chua ôi thiêu quả nhiên tỏa ra từ trong chạn. Một tay bịt mũi, một tay thò vào trong chạn lấy ra đĩa thịt gà buổi chưa còn thừa. Cầm đĩa thịt gà trên tay, Phú giật mình khi không những mấy miếng thịt gà đã chuyển sang màu xám xịt, chảy nước mà còn là hiện tượng hôi thối. Lúc nhúc bên trong thứ thịt là vài con giòi ngoe nguẩy bò ra miệng đĩa. Hình như càng lúc giòi càng sinh ra nhiều hơn và thịt càng giữ ra nhanh hơn. Quá ghê sợ, Phú đặt vội đĩa thịt gà xuống tấm ván gỗ mà ông Cương kê tạm để đặt nồi niêu xong chảo. Nhìn đĩa thịt gà mà Phú dùng cả mình. Mấy buổi trưa vẫn còn tươi ngon, gà luộc xong da vàng óng, gà thả vườn cho nên thịt khá chắc dù là gà mái đẻ. Vậy mà không hiểu tại sao có một vài tiếng đồng hồ, đĩa thịt gà đã nhão nhoét thiêu thối sinh cả giòi như vậy. Giòi là loài sinh ra từ xác thối do ruồi đẻ trứng vào những nơi ẩm thấp, phân thải hay là các thứ đang trong quá trình thối rữa như thịt trứng. Nhưng phải mất từ 8 đến 20 giờ đồng hồ thì trứng mới nở thành giòi. Lúc này đang là gần 6 giờ tối. Từ bữa cơm trưa cho tới giờ cùng lắm cũng chỉ trôi qua 6 tiếng. Vậy mà đứa thịt gà đã giữ thành một cách bất thường như vậy. Cứ như đồ ăn để thiêu thối tận mấy ngày vậy. Bên trong chạn còn có đĩa cá rán và nồi canh cá chua. Phú bỏ ra xem thì thấy lạ thay, hai món đó không bị hư hỏng. Lúc nãy Phú đã nghĩ có thể do trời nóng cho nên đồ ăn bị nhanh thiêu. Nhưng đã thiêu thì phải thiêu cả, món thì chảy nước sinh giòi, món không vấn đề gì. Phú liền tự hỏi, Chuyện này là sao đây? Lẽ nào Yến lại bị sốt cao thực sự là do đã ăn thịt gà? Không, cả Kim cũng ăn. Tại sao chỉ một người có triệu chứng? Đứa gà này có gì bất thường ư? Còn đang phân vân với những câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu thì bỗng nhiên Phú nghe tiếng giọng của Kim đang gọi to từ phía nhà trên. Phú ơi Phú, lên đi nhanh lên Phú ơi. Nghĩ Yến đã có chuyện biến xấu cho nên Kim hốt hoảng như vậy. Không chần chừ, Phú liền chạy lên. Thế Kim đứng ở cửa buồng, Phú vội hỏi: có chuyện gì vậy, tình hình Yến sao? Kim trả lời: nó vừa tỉnh lại, nó chỉ gọi tên của cậu vào ngay đi. Phú chạy đến bên giường, Yến vẫn còn đang nằm nhắm mắt, hơi thở nóng hừng hực, mặt đỏ tí tai, mồ hôi vẫn đổ ra ướt cả đầu. Phú chạm vào tay của Yến, cảm giác cơn sốt chưa hề có dấu hiệu suy giảm. Phú liền hỏi: Yến, anh đây, em có chuyện gì? Em nói chuyện được không? Mở mắt ra nhìn anh đi Yến. Có vẻ như Yến vẫn còn đang ý thức được những gì xung quanh. Nghe thấy giọng của Phú, Yến khẽ quay đầu sang nhìn. Mắt chỉ mở hé, môi mấp máy, Yến thều thào: anh Phú, người phụ nữ đó em đã nhìn thấy, anh có biết là ai không? Phú liền hỏi: người phụ nữ nào? Em đang nói gì? Em sốt cao quá rồi, để anh đưa em đi bệnh viện. Yến lắc đầu: không, cô ấy đang ở đây, ngay ở đây. Cô ấy muốn nói gì đó với chúng ta. Kim ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn em gái nửa tỉnh nửa mê, nói toàn những câu không đâu vào đâu. Kim áp hai tay vào má em gái, Kim hỏi trong sự lo lắng: Yến, em sao vậy, anh đang ở đây? Trong nhà bây giờ chỉ có Phú, có chị và em thôi. Em đừng làm cho chị sợ. Gượng cánh tay giơ lên, Yến chỉ về cửa sổ ngay cạnh chiếc giường nơi cô đang nằm. Cả Kim lẫn Phú đều nhìn chăm chú theo hướng tay của Yến. Yến liền nói: bên ngoài, người phụ nữ đang đứng đó bên ngoài cửa sổ. Em không nghe rõ, mở cửa sổ ra đi. Bất chợt trời nổ sấm khan, gió thổi mạnh khiến cho cửa gian nhà chính mở toang, gió lùa tận vào trong buồng. Làn gió như là mang theo hơi lạnh khiến cho Phú nổi da gà. Sấm nổ động trời, tiếng sấm lớn đến mức cảm giác như cả ngôi nhà vừa rung chuyển. Yến vẫn cố nhắc lại lời nói vừa rồi: mở cửa sổ ra, em nghe không rõ. Kim nhìn Phú không biết là có nên mở hay không, nhưng rõ ràng những việc đã xảy ra trong nhà của ông Cương cho đến thời điểm hiện tại có cái gì đó không ổn. Đầu tiên qua lời của Phú kể, trước khi đi sang bên thôn Cát Dương, Phú gặp phải hồn ma của một người được cho là đã chết cách đây 5 năm. Đêm qua Yến cũng nằm mơ nhìn thấy ma, còn ma mà một người phụ nữ đang đứng bên ngoài cửa sổ. Chỉ mới cách đây ít phút, Kim phát hiện đĩa thịt gà để trong chạn trở nên thiêu thối. Thế khi mà Phú đi xuống thì còn kinh tởm hơn, thịt giữa dòi bọ sinh ra lúc nhúc. Và bây giờ trong cơn sốt miên man, Yến đang chỉ tay về cửa sổ, miệng liên tục nói ngoài đó có người và muốn mở cửa sổ. Trời đất vần vỗ sấm động kinh thiên, giông gió càng lúc càng lớn. Bên ngoài cửa sổ phát ra tiếng động như có ai đó đang dùng tay đập vào cánh cửa. Kim lắp bắp hỏi Phú: là tiếng gió, chỉ là tiếng gió thôi phải không? Phú không trả lời, bởi bản thân của Phú cũng không biết tiếng động đang phát ra bên ngoài là do gió thổi hay là do một thứ gì khác đập vào. Phú liền run giọng: Để tôi mở, là gì là sẽ biết ngay thôi. Ngay khi Phú trèo lên giường bước qua người của Yến với tay tính mở cửa sổ thì Kim kéo Phú lại: đừng mở, tôi có một cảm giác không lành. Phú liền quay lại: chẳng lẽ còn có thứ đáng sợ hơn cả con quỷ ở bệnh viện? Kim run giọng nói: tôi không biết, nhưng mà bỗng dưng tôi thấy rất đáng sợ. Có cái gì đó đang hiện diện ở quanh chúng ta. Một cảm giác này còn khủng khiếp hơn khi đối mặt với con quỷ tại bệnh viện trên Hà Nội. Đột nhiên tôi thiết lạnh quá. Bất giác Kim thu tay lại, tự ôm chặt người của mình. Cơ thể của Kim run lên cầm cập, đôi mắt láo liên nhìn khắp bốn phía xung quanh căn buồng như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. Phú vẫn còn giữ nguyên ý định là mở cửa sổ. Nằm trên giường, đôi mắt Yến hướng về phía cánh cửa sổ chờ đợi. Dù cho Yến hiện tại đang mê man, càng lúc càng yếu dần đi bởi cơn sốt cao hành hạ. Phú đẩy then cửa cài rời khỏi móc sắt, lấy hết can đảm vút đầy mạnh. Cùng lúc cả hai cánh cửa khiến cho chúng mở tung ra theo luồng gió, hồng hống lùa từ gian nhà chính qua căn buồng rồi thoát ra theo đường cửa sổ. Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh đập đi đập lại vào bờ tường hai bên, phát ra những âm thanh lạch cạch. Bên ngoài cửa sổ là khu vườn cau. Trời giông gió sấm chớp đùng đoàng, ánh đèn hắt ra từ bên căn buồng ngủ chỉ đều soi một khoảng không gian ngay trước mắt của Phú. Đã trôi qua mấy giây kể từ khi cửa sổ được mở ra, không có gì xuất hiện, cũng chẳng có người phụ nữ nào đứng bên ngoài như lời của Yến nói. Chỉ có gió và sấm chớp, chỉ có một vài hàng cau hiện ra ngay bên ngoài khu vực phía trước căn buồng mà thôi. Gió thổi qua những tán lá cau vang lên âm thanh xào xạc, thi thoảng gió còn tạo ra tiếng hú kéo dài, nghe giống như là có ai đó đang khóc, đang tru lên từng tràng thảm thiết. Nhìn xuống Yến, Phú định nói gì đó thì thấy Yến đã nhắm mắt lại bất tỉnh từ lúc nào. Phú liền lay người gọi lớn: "Yến, tỉnh lại đi, em không được ngủ lúc này." Quay lại phía sau định gọi Kim thì Phú phát hiện Kim vừa chui vào trong tủ quần áo, tự tay đóng sầm cánh tủ lại. Kim thu mình không hé răng nổi nửa lời mà kể tất cả những gì đang diễn ra ở bên ngoài. Một bẻ cau khô gãy rời từ trên cao xuống, dòng lớn gió mạnh đang muốn đập thẳng vào khung cửa sổ ngay trước mặt của Phú, khiến cho Phú giật mình, tinh thần có phần hoảng loạn. Mưa lớn xuất hiện, cơn mưa rào đã được dự báo từ trước. Lúc gió thổi mạnh tới, sấm nổ động trời, mưa như chút nước. Những gì đang diễn ra làm cho Phú bất giác nhớ tới cơn mưa chiều qua, thời điểm Phú ở nhà bà Lành. "Kim, Kim đâu, mau ra đây giúp tôi một tay." Mặc kệ cho Phú gào thét, bên trong cái tủ đựng quần áo của người đã khuất, im không mảy may đáp lại. Gió tắp mưa hắt cả vào trong giường, nước mưa lạnh cống khiến cho Phú sờn cả gai ốc, làm cho Phú rất khó khăn khi có ý định đóng cửa sổ lại. Với cả hai bàn tay kéo hai cánh cửa, nhưng không thể, vì ở giữa chắn sòng gỗ, lá của bẹ cau vừa rơi đang vướng vào. Mưa tắp hết vào cả người, gió quá mạnh. Một tay buông ra để gỡ bẹ cau thì ngay lập tức cánh cửa sổ bị thổi ngược trở ra. Gió hú, gió rít, mưa giông sấm chớp rền trời, cảm tưởng như là trời đất đảo điên, bốn bể rung chuyển. Và tiếp ngay sau đó, đèn điện phụt tắt. Chắc có lẽ do mưa lớn, do sấm chớp cho nên điện đã bị cắt. Mọi thứ chìm trong bóng tối. Đối diện với những cơn gió giật, những hạt mưa tạt vào trong buồng vừa lạnh vừa buốt, Phú vẫn đang ra sức loay hoay gỡ cái bẹ cau khốn kiếp đang trên ngay khung cửa sổ. Cuối cùng thì Phú cũng đẩy được lá bẹ ra khỏi chắn xong, dẫn người để kéo cả hai cánh cửa vào trong. Thì bất ngờ dưới ánh chớp chói lòa vừa lóe lên trắng cả một khoảng vườn, Phú hoàng hồn kinh sợ khi vừa mấy giây trước đó bên ngoài cửa sổ không có ai. Ngay lúc này chỉ cách thanh chắn xong bằng gỗ là một người phụ nữ tóc ngắn, khuôn mặt một bên bị bùn đất che phủ, bên còn lại đang rữa ra từng mảng thịt, bong ra từng lớp da lột chảy nhão nhét xuống đến tận cằm. Cả mắt trắng ngần lõm sâu vào trong hốc mắt đang trợn lên trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Phú, khi mà Phú cũng đang quỳ chân nghiêng người vươn tay với lấy cánh cửa sổ còn lại. Bật răng toàn thân sợ đến không cử động được. Trong khoảnh khắc ấy, miệng mấp máy, Phú liền hét lên kinh hoàng: "Ma!" Bên trong buồng có tiếng động, âm thanh gai người ấy phát ra từ nơi chiếc tủ nơi Kim đang ngồi bên trong. Cánh cửa tủ vừa từ từ mở ra, liếc mắt sang ngang thì dưới ánh sấp giật, Phú nhìn thấy Kim vẫn còn đang ngồi thù lù ở trong tủ, hai đầu gối co lại, hai tay ôm gối. Mắt của Kim đang nhìn về phía cửa sổ cạnh chiếc giường nơi mà Yến đang nằm. Cũng là vị trí mà Phú đang quỳ chân đối mặt với thứ ma quỷ hiện hình. Chỉ có điều đó là một cặp mắt vô hồn, có thể cơ thể của Kim dường như cũng không cử động được, chỉ ngồi im lặng một chỗ. Đến lúc này Phú mới nhận ra lời can ngăn của Kim khi nãy là đúng. Đáng lẽ Phú không nên mở cửa sổ, có điều tất cả đều đã quá muộn. Phú muốn bỏ chạy, một thanh niên sức vóc cao lớn như Phú, cho dù có sợ thì chỉ ngay sau đó cũng đủ bản lĩnh Đủ định thần để biết mình có cần phải rời khỏi khung cửa sổ càng sớm càng tốt. Bởi không chỉ có Phú mà ngay cả Yến bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Chưa kể đến Kim cũng đã trở nên khác thường. Thế nhưng mà Phú lại không thể chạy, ngay đến cả quay đầu nhìn về sau cũng không được. Đó là vì hai tay của Phú đã bị người phụ nữ tóc ngắn, thân thể dính đầy bùn đất kia giữ chặt. Dưới cơn mưa tầm tã, Phú có thể nhìn thấy lớp bùn đất phủ trên mặt của người này đang dần trôi đi, để lộ ra một khuôn mặt mỗi lúc một rõ ràng. Phần miệng của người phụ nữ kia hình như có điều gì đó không đúng với cấu tạo bình thường. Thả tôi ra, cô là ai, là thứ gì vậy? Phú cố gắng gồng mình thoát khỏi sự nắm giữ của hồn ma nhưng không thể. Chớp lại lóe lên sáng loà, bên trong tủ đựng quần áo, giọng của Kim đang vang lên. Đi ngay đi, tất cả sẽ chết. Đúng lúc đó bên ngoài vườn cau trong bóng tối bịt mùm, đột nhiên nơi cuối vườn có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng màu đỏ au. Khi sắc đỏ ánh lên cũng là lúc Phú cảm nhận được cơ thể của mình đang dần trở lại bình thường. Sức nặng áp lực đè nén tinh thần đến mức khủng hoảng cũng không còn. Quan trọng hơn cả đó chính là hình ảnh của người phụ nữ đứng bên ngoài cửa sổ kia đã biến mất. Phú như là bị cuốn vào thứ ánh sáng màu đỏ phía xa bên ngoài vườn cau. Nó giống như ai đó đang nhìn chằm chằm vào Phú bằng một đôi mắt đỏ lòm của máu. Cũng chính lúc này, Phú liền cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau quằn quại tựa hồ có hàng ngàn mũi kim đồng loạt cắm vào não bộ. Phú ôm đầu nghiến răng kèn kẹt miệng gào lớn. Bóng ma, lại là nó. Phú gầm gừ như là một con thú hoang. Bức tường có vệt máu kéo lê xuống dưới phần đầu Phú đang trượt dần. Ngoài trời mưa như là thác đổ, gió thổi tung mọi thứ bên trong căn buồng. Cánh cửa tù vẫn còn mở ra rồi đóng lại vào theo từng nhịp của gió. Bên trong tù Kim ngồi thu mình, đôi mắt lạnh lẽo chân chân, nhìn lên chiếc giường nơi có hai con người đang nằm bất động. Hà Nội 8 giờ tối tại nhà của ông Khanh. Cánh cổng mở ra, Quân cúi đầu chào. Hôm nay tụi em làm phiền thầy nhiều quá. Ông Khanh liền cười rồi đáp. Phiền hà gì, đừng có nói mấy câu khách sáo như vậy. Cũng là một thời gian tôi mới có một cảm giác hứng khởi, xen lẫn sự tò mò về một chuyện gì đó như vậy. Nó khiến cho máu trong điều tra của tôi lại thêm một lần nữa sôi sục. Là tôi phải cảm ơn hai cậu mới đúng. Cuộc nói chuyện trao đổi giữa chúng ta hôm nay thực sự rất thú vị. Người thanh niên ăn mặc theo phong cách phủi bụi, quần bò mai dày khủng bố, đầu đội mũ lưỡi chai, miệng phì phèo điếu thuốc, đang đứng cạnh Quân chính là Long, điều tra viên đặc biệt chuyên theo sát các vụ án được liệt vào dạng đặc biệt. Đưa tay ra bắt tay của ông Khanh, Long để nói: cảm ơn sếp, được trao đổi với sếp người trực tiếp chỉ đạo chuyên án SQ1 đã giúp tôi có thêm những hướng điều tra khác. Xem ra cái chết của con bé Tươi không chỉ đơn giản là một vụ đột quỵ, vẫn còn đó những người có liên quan đến câu chuyện này. Trước khi nào mà tôi cảm thấy nóng ruột như bây giờ, có gì tôi sẽ gọi điện thông báo với sếp sau. Còn bây giờ một lần nữa cảm ơn sếp. Bắt tay Long, ông Khanh gật đầu. Có vấn đề gì khúc mắc cứ gọi cho tôi đừng ngại. Còn một điều tôi muốn nhắc nhở cậu, chúng ta là công an, được đào tạo bài bản để đối phó với tất cả những loại tội phạm, từ nguy hiểm cho đến đặc biệt nguy hiểm. Nhưng mà trong nghiệp vụ của chúng ta lại không có giáo án để đương đầu với những thứ được gọi là ma quỷ. Cá nhân tôi, một người đã từng đối diện trực tiếp với một thứ như vậy, nó thực sự vô cùng đáng sợ. Đứng trước đó tôi có cảm giác như mình chết bất cứ lúc nào, hãy cẩn trọng. Lòng cúi đầu đáp. Tôi nhớ rồi, sếp yên tâm. Tôi ý thức được việc mà mình đang làm, đã cũng chính là lý do vì sao tôi tham gia vào đội điều tra những trường hợp đặc biệt. Quân cùng với Long rời khỏi nhà ông Khanh. Cánh cổng nhà được đóng rồi khóa lại. Bước vào bên trong, ông Khanh thấy vợ của mình đang ngồi ở phòng khách. Còn chưa kịp nói gì thì vợ của ông Khanh đã lên tiếng trước. Mình là có chuyện gì liên quan đến án mạng, đến người chết phải không? Ông Khanh ngồi xuống ghế, rót cốc nước, nhấp một ngụm. Ông Khanh trả lời câu hỏi của vợ. Đúng vậy, mình còn nhớ đứa bé gái sống sót trong vụ án lần trước được kể với mình chứ? Vợ ông Khanh gật đầu. Tất nhiên là nhớ rồi. Cũng chính vì chuyện đó mà mình đã từ bỏ công việc sau khi bị thuyền chuyển công tác chẳng lẽ? Ông Khanh thở hắt ra. Đúng vậy, nó đã chết rồi. Cách đây 2 hôm trước, vì trước đó tôi có lập ra một chuyên án liên quan đến con bé, cho nên cậu Quân và cậu bạn đến đây có hỏi ý kiến cũng như là trao đổi một vài vấn đề. Mình đừng có lo, hiện tại tôi không còn đam mê vào mấy câu chuyện điều tra phá án nữa đâu. Vợ của ông Khanh nhìn chồng im lặng ít giây, bà liền lắc đầu. Vợ chồng suốt mấy chục năm, chẳng lẽ tôi lại không biết mình đang nghĩ gì sao? Phá án điều tra truy bắt tội phạm là mục tiêu, là lý tưởng sống cả đời của mình. Bất đắc dĩ mình mới chấp nhận về hưu sớm. Còn chưa kể tới vụ án cuối cùng mình đảm nhiệm, mọi thứ vẫn còn rất mập mờ, chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Làm sao mình có thể không nghĩ đến nó? Nhưng cái đêm mình trằn trọc không ngủ, mình tưởng tôi không biết sao. Tôi là vợ không dám cản mình, tôi chỉ mong mình phải thật cẩn trọng. Bởi chỉ riêng lần này, linh tính của tôi mách bảo có gì đó vô cùng nguy hiểm sắp xảy đến với mình, với chúng ta. Nhất là khi mà cái cậu tên Lâm đó bước chân vào nhà, tôi lo lắm. Thêm một lần nữa, ông Khanh thấy khâm phục cái thứ gọi là trực giác của phụ nữ. Không phải tự nhiên mà vợ ông lại có cảm giác lo lắng đến như vậy. Bản thân của ông Khanh khi được xem những bức hình chi tiết hơn, chụp đồ các góc khác nhau, chụp cận cảnh những ký tự lạ bên trong căn phòng nơi con bé tươi chết vì đột quỵ. Hiện tại tất cả những gì tại hiện trường vụ việc như đang muốn truyền tải một thông điệp bí ẩn nào đó. Những tưởng vụ việc liên quan đến chuyên án SQ1 đã chấm dứt, thế nay cái chết của tươi giống như một hồi chuông mới, một hồi chuông bắt đầu cho một điều còn khủng khiếp, còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Ông Khanh nói với vợ. Tôi biết rồi, mình đừng có suy nghĩ nhiều, để rồi lo lắng thái quá. Tôi hứa với mình là sẽ không tham gia quá sâu vào chuyện công việc của mấy cậu ấy nữa, mình yên tâm nhé. Trên đường đi, Quân chở Long trên một chiếc xe máy, bởi lúc đến nhà ông Khanh, Long đi taxi. Vừa điều khiển xe, Quân vừa hỏi. Ông về đâu để tôi đèo về luôn? Long nhìn đồng hồ rồi nói. 8 giờ 15 giờ à? Xe khách đi Sơn La chuyến muộn nhất là mấy giờ đó Quân nhỉ? Quân liền nằm mờ suy nghĩ một giây lát rồi trả lời. Đi Sơn La? Không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như là phải 10 hay là 11 giờ tối mới hết chuyến. Mà sao tự nhiên ông lại hỏi xe khách đi Sơn La? Đừng nói với tôi là ông định bắt xe lên đó bây giờ nhé. Long cười lớn rồi đáp. Bản thân có khác, nói phát là hiểu ý ngay. Chuẩn rồi, bây giờ chở tôi ra bến Mỹ Đình, tôi đi lên Sơn La ngay bây giờ. Quân vội tấp vào lề đường dựng chân trống. Quân bước xuống rồi quay lại nhìn Long hỏi một lần nữa. Là đi thật hả? Nhưng mà đi có chuyện gì gấp vậy? Long liền nói. Thật, tôi không có nói đùa đâu. Lúc nãy ở nhà xếp Khanh, ông cũng nghe hết mọi phân tích rồi. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ những ký tự trong căn phòng nơi xảy ra cái chết của con bé tươi có một điều gì bất thường. Thế nhưng mà cả đêm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay đã soi đủ mọi góc cạnh, tìm hiểu tất cả những khả năng trong phạm vi hiểu biết của tôi. Đáng tiếc là tôi vẫn chưa thể nhận ra được bất cứ một điểm manh mối nào cả. Khi gặp sếp Khanh, được sếp thông não, được hiểu thêm về con bé tươi trong vụ thảm sát tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VR, tôi cho rằng những ký tự kỳ lạ ấy giống như là một bức thư tuyệt mệnh, một bức thư cổ quỷ, nó muốn để chúng ta tự giải mã. Quân liền tiếp. Đây cũng chính là những lời mà thầy Khanh đã nói, nhưng mà giải mã bằng cách nào, giải mã ra sao? Trước đó con bé cũng đã có một vài biểu hiện của một người tâm thần. Thế vậy cho nên là nó thường vẽ lên tường, vẽ xuống nền nhà những ký tự, ký hiệu như vậy cũng không xác định được điều gì. Long liền nhe răng cười rồi nói. Thế cho nên mới nói là ông bạn chỉ hợp với những công việc điều tra thông thường, giải mã bằng cách nào hả? Câu hỏi hay đấy, chẳng phải tôi đang nghĩ cách để giải mã nó. Không nói nữa, đưa tôi đến bến Mỹ Đình đi. Quân liền ngớ người. Nói vậy có nghĩa là cậu đi Sơn La là để... Long liền vỗ tay. Cậu bắt đầu thông minh hơn rồi đấy. Tôi là điều tra viên về những vụ án đặc biệt, thế cho nên tôi cũng có thói quen một vài người rất đặc biệt. Nếu đây là một bức thư tuyệt mệnh của một con quỷ, vậy thì hãy để cho người nuôi quỷ đọc nó xem sao. Tại thôn Cát Dương, mưa vẫn còn rơi tầm tã. Đã trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng có vẻ làm trời mưa dông chưa có dấu hiệu dừng lại. Mất điện khiến cho mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Đầu đó bên trong nhà ông Cương thi thoảng vẫn có thứ gì đó lẻ loi phát ra ánh sáng. Có vẻ như là thứ ánh sáng ấy vẫn còn di chuyển đi đi lại lại lúc ẩn lúc hiện. Là ánh đèn pin điện thoại, là thứ ánh sáng duy nhất trong không gian tối om giữa cơn mưa dông xối xả. Kim miệng ngậm điện thoại, dùng ánh đèn pin để chiếu từ điện thoại để soi đường. Trong lúc đó thì hai tay của Kim bế bổng Yến từ trong buồng đi ra đến nhà chính. Đã đến vào ghế dựa, Kim tiếp tục trở lại căn buồng của mình. Lần trở ra tiếp theo cũng vô cùng vất vả, khi Kim phải cõng cả Phú trên lưng. Cả hai người Yến và Phú đều đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngoài trời sấm động, chớp giật liên hồi, đưa được hai người ra tới gian nhà chính thì Kim cũng thở hồng hộc. Xoay đèn kiểm tra tình hình sức khỏe của cả hai, Kim thấy Yến hình như càng lúc lại càng sốt cao hơn. Phú cũng không khá khẩm gì hơn khi mà người Phú đã lấm lem những vết máu do vết thương nơi phần đầu chảy xuống thấm vào áo. Kim mở chiếc hộp đựng dụng cụ y tế, trước đó là Phú mở ra. Kim có thấy bên trong ngoài thuốc men thì còn là cả một băng gạc, thuốc sát trùng. Cao mày nhìn chiếc đèn pin điện thoại vào vùng đầu bị thương của Phú, Kim lảo bảo: mẹ kiếp, cái thằng này nó tính tự tử thật hả chơi. Hơi thở vẫn đều đều, hy vọng là nó chỉ bị choáng ngất một chút sau va đập. Chó chết thật đó, tại sao cùng lúc lại xảy ra nhiều chuyện bất thường như vậy? Giờ vết thương dùng băng gạc băng bó cũng là do người học võ, cho nên việc này ít nhiều Kim cũng có chút kinh nghiệm. Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh, bên trong nhà Kim loay hoay với hai bệnh nhân bất đắc dĩ. Mưa to gió lớn, bây giờ muốn đi đâu cũng khó lòng mà đi được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy. Yến vẫn sốt, cơ thể nóng hầm hập chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chưa kể hết, vết thương trên vùng đầu của Phú cũng không phải nhẹ. Ai mà biết bên trong não bộ có hư tổn gì không? Nghĩ như vậy, Kim mở điện thoại rồi tính gọi là một điều gì đó. Thì lúc này nhìn vào màn hình điện thoại, Kim mới nhận ra điện thoại không có sóng. Sao lại mất sóng trong lúc này chứ? Giơ điện thoại lên cao, thậm chí còn đi ra tận cửa nhà để mong bắt được chút sóng điện thoại. Nhưng kết quả vẫn như vậy, không có một vạch sóng nào cả. Đúng lúc ấy, Kim nghe thấy phía ngoài ghế ngồi nơi bàn uống nước có tiếng động như ai đó vừa khẽ cựa mình. Đầu quá. Đó là giọng của Phú. Vội vàng xoay đèn pin về phía bàn uống nước, Kim gọi: Phú, cậu tỉnh lại rồi hả? Một tay đưa lên che mắt do ánh đèn pin chiếu thẳng vào, bất chợt Phú lại đáp: Là chị Kim phải không? Kim vội chạy tới rồi nói tiếp: Không phải tôi thì là ma à? Đừng có cử động mạnh, cậu bị thương ở đầu nãy chảy nhiều máu, cứ ngồi im một chỗ đi. Mà cậu còn nhớ gì không? Mất ít giây sau khi bình tĩnh lại mọi chuyện, Phú nhăn mặt bởi cơn nhói đau nơi đỉnh đầu. Tất nhiên toàn bộ những gì xảy ra trước đó Phú đều nhớ. Vội vàng Phú nhào đến ghế đối diện, khi mà nhận ra người đang ngồi ở ghế chính là Yến. Nhưng do vẫn còn năng choáng cho đền Phú vấp chân ngã rúi rủi xuống đất. Yến sao rồi? Phú liền vội vàng gượng dậy, Kim gắt: Đã bảo là đừng có cử động rồi, ở yên đó vẫn sốt, cảm giác như là người còn nóng hơn chập tối đó. Từ lúc cậu đập đầu vào trong tường ngất đi thì nó vẫn chưa tỉnh lại. Phú liền hỏi: Tôi đang ngất đi bao lâu rồi? Kim liền trả lời: Chừng hơn 2 tiếng. Phú liền giật mình: Lâu vậy sao? Không ổn, phải tìm cách để đưa Yến đi bệnh viện ngay. Một người bị sốt cao lâu như vậy là vô cùng nguy hiểm. Đầu của tôi đau quá thôi. Kim cũng biết như vậy, nhưng trong hoàn cảnh thế này ngoài việc chờ đợi đâu thể làm gì khác. Phú nói, Kim đỡ mình đến gần chỗ Yến, sờ tay lên trán Phú liền lắp bắp: Nóng, thân nhiệt của cô ấy nóng quá, Cứ thế này chỉ sợ... Kim liền vội hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Phú liền đáp, còn làm sao nữa, gọi taxi đi. Tốt nhất chúng ta nên đưa Yến đi bệnh viện. Kim lúc này liền nói, không được đâu, chúng ta không thể đi được. Phú liền cau mày, sao không? Tình hình cấp bách tôi cũng chẳng để ý đến mấy lời cảnh báo của ông thầy bói kia nữa. Phải đưa Yến tới bệnh viện thôi. Kim liền lắc đầu. Không phải chuyện ấy, mà là cho dù cô muốn đi chúng ta cũng không thể gọi được xe đâu. Bởi vì điện thoại không có sóng, bên ngoài trời mưa như là bão vậy. Phú rút điện thoại từ trong túi ra, mở màn hình. Phú liền vừa nói, sao không có được cơ chứ? Nhìn vào điện thoại, Phú liền không thấy có một vạch sóng nào cả. Điện thoại của Phú vẫn còn báo pin đỏ. Kim liền tiếp, điện thoại cậu cũng vậy phải không? Cả điện thoại của cây Yến nữa, tất cả đều không có sóng. Nếu gọi được xe thì tôi cũng đã gọi rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, Phú bế bổng Yến tiến về phía chiếc giường ở góc nhà. Đã đến nằm trên giường, Phú cho Yến uống hai viên thuốc hạ sốt. Đứng dậy, Phú liền nói với Kim, chị ở lại đây chăm sóc cho Yến, dùng nước ấm lau người cho cô ấy. Kim liền hỏi, còn cậu thì sao, cậu định đi đâu? Phú liền trả lời, không thể cứ ngồi im như vậy được, tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Phú vừa quay đi thì trên giường Yến như thì thào đang nói mớ, bức ảnh, bên trong bức ảnh, bức ảnh. Cả Phú lẫn Kim đều ngồi xuống bên cạnh giường. Kim liền lay Yến, Yến em tỉnh rồi à? Yến mở mắt nhìn chị đi. Nhưng đôi mắt của Yến vẫn nhắm nghiền, miệng mấp máy lặp đi lặp lại một câu duy nhất, bức ảnh, bức ảnh. Tây Tạng, tại tu viện Tô Đô Sông. Vậy là con quyết định sẽ rời khỏi nơi đây. Vị tu sĩ khẽ hỏi. Quỳ gối chắp tay thành khẩn trước vị tu sĩ đáng kính, người phụ nữ với mái tóc dài bạc trắng đang khấu đầu chính là cô Lại. Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc cô Lại đặt chân đến tu viện. Khi đến đây tóc của cô Lại mới bạc nửa đầu. Vậy mà bây giờ mái tóc đen dài trước kia nay chỉ còn lại một màu bạch kim. Cô Lại kính cẩn đáp lại câu hỏi của vị tu sĩ. Mặc dù mới chỉ nghiệm ra được một phần nhỏ trong thiền định của đại sư Paramasahava, thế nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu như con không cứu được con gái của mình. Sợi dây liên kết sinh mệnh giữa con và con bé đang ngày một yếu dần. Điều này cho con biết tính mạng của con bé đang trên bờ vực nguy hiểm. Con không thể không trở về. Kính mong người tha thứ cho sự mạo muội này của con. Vị tu sĩ liền nói, ta có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ trái tim của con. Trong con có sự hiện thân của tình yêu thương vô bờ bến, vô lượng lòng bi mẫn. Giống như ánh sáng của liên hoa sinh dẫn đường. Nay hãy để ánh sáng của ngài tiếp tục chỉ lối cho con trên bước đường tiếp theo của mình. Hãy đi đi, tu đạo tại tâm. Chỉ cần trong tâm con có đạo thì ánh sáng của liên hoa sinh không bao giờ tắt. Đi đi, Amani Dawahari. Cô Lại lại chín lại rồi nhẹ nhàng đứng dậy, chắp tay cúi đầu trước vị tu sĩ. Bước đi cho đến khi ra đến cửa chính điện, cô Lại khẽ niệm, Amani Dawahari, Amani Dawahari, Amani Dawahari. Rồi quay đầu bước đi rời khỏi tu viện Torozom. Tại thôn Cát Dương, bức ảnh nó đang nói cái gì vậy? Kim liền hỏi. Bản thân cổ phú ngay lúc đó cũng chưa thể hình dung được rốt cuộc thì Yến đang nói đến điều gì. Nhưng sau ít phút định thần, Phú nhớ đến sự việc khi chiều. Lúc cả hai cũng quyết khiến cho đồ đạc trong ngăn tủ thờ đổ ngang ngổn ra nền đất. Thời điểm ấy Yến có cầm một bức ảnh chụp chung mọi người trong gia đình. Đúng lúc Yến đang định hỏi gì đó thì bác Cương quay về. Hai người vội vàng nhét tất cả mọi thứ trở lại trong ngăn tủ do sợ bác Cương trách mắng. Phú lúc này lẩm bẩm: bức ảnh, chẳng lẽ là bức ảnh đó sao? Kim liền hỏi: ảnh gì cậu biết à? Không nói không rằng, Phú liền chạy sộc thẳng tới chỗ bàn thờ, ngồi thụp xuống, hai tay mở bung cánh tủ thờ. Do bên trong đồ đạc ngổn ngang từ lúc chiều nên khi cánh cửa tủ được mở ra, mọi thứ lại đổ lung tung xuống đất. Kim không hiểu chuyện gì chạy theo tới nơi. Kim hỏi tiếp: này cậu làm gì vậy? Sao tự nhiên lại bới tung đồ đạc ra như vậy? Tìm thuốc hạ sốt hả? Phú liền đáp: xoay đèn pin giúp tôi nhanh lên, không biết lúc đó do vội quá để ở đâu nữa. Kim xoay đèn pin, Phú vẫn ra sức tìm kiếm, nhưng hình như chưa tìm được thứ mà Phú cần. Bởi khi nãy mở ra đến cái hộp sắt, tuy nhiên bên trong chỉ toàn nào là kim chỉ giấy tờ, có những cái nhàu nát, chuyển màu nâu xì rách bươm. Kim liền sốt ruột: nhưng rốt cuộc cậu đang tìm cái gì? Nói để tôi phụ tìm cho. Sao trong tủ lắm đồ linh tinh như vậy? Phú vừa tìm vừa trả lời: tìm bức ảnh. Chiều nay trong lúc dọn dẹp, tôi với Yến vô tình làm đổ đồ đạc trong tủ ra bên ngoài. Lúc đó Yến có cầm một bức ảnh chụp chung gia đình tôi xem rất chăm chú. Khi nãy chị cũng nghe thấy cô ấy liên tục nhắc đến hai từ bức ảnh. Tôi nhớ trong lúc xem ảnh hình như Yến còn định nói với tôi điều gì. Thế nhưng mà chưa kịp nói thì bác Cương đã về. Sợ bác ấy mắng cho nên tôi với Yến đã nhanh chóng nhét lại tất cả mấy thứ đồ này vào trong tủ rồi đóng lại. Chắc chắn trong bức ảnh phải có điểm gì đó đặc biệt nên Yến mới nhắc tới, cho dù bản thân đang bị cơn sốt cao hành hạ. Khốn kiếp thật, bức ảnh ở đâu mới được chứ? Vội quá nên là tôi chẳng nhớ là đã để nó ở đâu, chỉ biết chắc chắn nó nằm trong tủ này. Cầm mấy cái hộp sắt to nhỏ, Phú đã mở cả ra, nhưng bên trong không có bức ảnh nào. Không tìm đường, Phú lại quẳng hết ra đằng sau. Nghe Phú nói hợp lý cho nên Kim cũng ngồi xuống chung tay tìm kiếm. Cả hai tập trung vào những cái hộp, những phong bì, những quyển sổ, quyển vở mà khả năng cao bên trong có chứa bức ảnh. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng thì bức ảnh cũng được phát hiện ra. Khi Phú mở một quyển sổ bìa cứng, Phú nói: tìm thấy rồi, chính là bức ảnh này. Tôi đã kẹp trong quyển sổ vậy mà nãy không nhớ ra. Kim giật bức ảnh: đâu, đưa đây xem nào. Xoay đèn pin, cả hai cùng nhìn vào tấm hình chụp chung mà theo Phú nói, đó chính là hình chụp toàn bộ những người trong gia đình của Phú, bao gồm bác Cương, cô Thanh, cô Loan, chồng cô Loan, bố mẹ Phú, và dĩ nhiên là có cả mặt của Phú nữa. Đem bức ảnh tới bên giường Yến đang nằm, Kim thắc mắc: này thì có gì đặc biệt? Nhìn qua là biết thằng mặc đồ đồng phục học sinh này là cậu, còn đây là bác Cương, bố mẹ cậu chắc chắn là đây. Còn ba người này là ai? Hai nữ một nam. Phú liền trả lời: à, người đứng bên cạnh bác Cương là cô Thanh, còn hai người đứng cạnh cô Thanh là vợ chồng cô Loan. Ông bà nội tôi sinh được 4 người con, 2 nam 2 nữ. Bác Cương là bác trưởng, xong tới cô Loan, cô Thanh, bố tôi là út. Cô Loan lấy chồng mãi trong miền Nam, cho nên mấy năm may ra mới về một lần. Ảnh này tôi còn mặc đồng phục của trường cấp 3, nên có lẽ là chụp vào dịp hè năm tôi 17 tuổi. Sau đó cả nhà tôi sang Đức rồi định cư ở bên đó. Hôm trước nghe bác Cương nói cô Thành cũng đi biệt tích 3 năm nay không về nhà. Giờ thì anh nhìn có lẽ lúc Yến muốn hỏi tôi điều gì, chắc là cũng định hỏi xem hai người này là ai. Kim gật gù nghĩ cũng đúng, chứ nhìn tổng thể bức ảnh này có gì lạ đâu. Kim liền tiếp: có khi là như vậy, bởi bác Cương cùng với ba người nhà cậu nhìn có thể nhận ra, còn mấy người kia chưa gặp bao giờ, cho nên con bé nó thắc mắc cũng đúng. Mà sao người nhà của cậu trẻ vậy? Như cậu nói, bức ảnh này phải chụp cách đây 5 năm, rồi hơn cả 5 năm. Vậy mà nhìn xem này, cậu thì không nói làm gì. Khuôn mặt vẫn có thế, có điều là cao lớn vạm vỡ hơn. Bố mẹ cậu thì tôi cũng không rõ, cơ mà có bác Cương, 5 năm trước và bây giờ chẳng khác gì cả. Còn đây nữa, đây cậu bảo là cô Thanh và cô Loan, họ là chị của bố cậu, nghĩa là còn nhiều tuổi hơn cả bố cậu. Vậy mà nhìn này, giờ tôi mới nhận ra hai người bọn họ trẻ dã man, nhất là cô Thanh. Nếu mà cứ đứng cạnh cậu, tôi tưởng là chỉ hơn cậu đôi ba tuổi mà thôi. Nhìn khác gì sinh viên đại học không? Cả cái cô Loan này nữa, đứng bên chồng xin lỗi chứ nhìn như hai bố con. Không nói chẳng ai nghĩ là vợ chồng, vãi thật đấy. Nhà này hách tuổi à? Phú liền cười rồi đáp, à cái này thì chị nói đúng. Tôi có nghe bố mẹ tôi nói, nhà có hai bà cô thì cả hai lúc nào cũng như thời thanh niên. Mẹ tôi còn hay trêu bảo mỗi lần về quê mà đứng nói chuyện với cô Thanh đi ra ngoài, người ta còn tưởng là hai mẹ con. Biết là mẹ nói vui vậy thôi, nhưng mà cô Thanh với cô Loan trẻ thật luôn ấy. Mặc dù tuổi tác hồi đó cũng phải đầu bốn rồi, mỗi tội lận đận đường tình duyên. Cô Loan đã đỡ hơn chút nhưng mà sống xa nhà, lâu dần thành ra mất gốc. Cô Thanh thì răng dở, đấy rồi giờ cũng đi đâu theo ai có ai biết đâu. Bố mẹ tôi hay nói là hồng nhan bạc phận là vậy. Kim liền thở dài. Chắc con bé Yến cũng thấy lạ như tôi cho nên định bảo cậu. Ở mà chết quên, cứ ảnh với ọt không biết là nó đã hạ sút chưa. Kim khét đặt tay lên trán của Yến sờ thử, vẫn còn rất nóng. Lấy khăn nấm lau mồ hôi cho Yến, Kim lo lắng. Vẫn còn nóng lắm, hình như là thuốc hạ sốt không có tác dụng thì phải. Cứ để thế này liệu có sao không? Phú lấy nhiệt kế kèm vào nách của Yến, tay chạm vào trán Phú nói, mới uống thuốc được 10 phút chưa có phản ứng ngay được, đợi xem đo nhiệt độ thế nào. Mà sao mưa mãi không ngớt thế này? Điện đến bây giờ cũng chưa có. Chỉ cứ bình tĩnh, nếu mà Yến vẫn chưa hạ sốt, tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Kim liền hỏi, mà nãy cậu định đi tìm ai? Phú liền đáp, còn tìm ai nữa, nhà của thầy Thiết nằm cuối con đường này. Tôi tính đi đến đó gọi bác Cương cũng là nhờ thầy Thiết xem giúp cho thế nào. Chẳng phải trong nhà chúng ta cũng vừa có chuyện bất thường. Tôi sợ Yến lên cơn sốt là do yếu tố khác. Kim liền tiếp, yếu tố khác, thế không phải là do thịt gà sao? Phú liền trả lời, cũng có liên quan đến thịt gà, chị biết không? Khi nãy tôi xuống bếp kiểm tra, thịt gà không những bị thiêu mà nguyên cả đĩa gà còn thối giữa, sinh ra giòi bọ. Nhìn những con giòi lúc nhà lúc nhúc trong đĩa thịt sợ đến phát khiếp. Lạ ở chỗ là mấy món cá lại không bị sao. Rồi tiếp đến chuyện lúc sớm mà trong căn buồng chị cũng nhìn thấy phải không? Tưởng Kim sẽ gật đầu, ai ngờ câu trả lời của Kim khiến cho Phú chưng hửng. Nhìn thấy cái gì cơ? Phú liền ngơ ngác, còn gì nữa? Con ma ở bên ngoài cửa sổ phía vườn cau ấy. Chị chẳng ngăn tôi đừng mở cửa nhưng mà tôi không nghe. Lúc mà tôi mở ra thì con ma đó xuất hiện. Người toàn là bùn đất, da thịt thì thối rữa. Nó còn bám chặt lấy tay của tôi. Lúc đó tôi sợ quá, tôi còn kêu gào gọi chị tới cứu. Nhưng mà chị chui luôn vào trong tủ trốn đi. Mắt thì cứ nhìn về phía tôi chằm chằm mà không có nói gì cả. Kim liền giật mình. Má, ma nào mà điên à? Tôi có nhìn thấy gì đâu. Làm gì có cái chuyện tôi với cậu nhìn thấy ma mà tôi lại trốn, bỏ cái Yến nằm trên giường. Nói cho nó đúng, khi ấy cậu mở cửa nước mưa tắt vào bên trong, tôi dùng tay che mắt lại. Khi mở mắt ra đã thấy cậu gục ở trên giường nằm cạnh con bé Yến. Tôi còn tá hỏa khi mà thấy cậu chảy đầy máu, còn nghĩ là cậu chết rồi cơ mà. Điện không có, sớm chớp giật đùng đùng, vất vả lắm tôi mới đưa được hai người ra gian nhà chính. Bởi giường bên trong ướt hết, gió thổi chăn chiếu bay tứ tung, chứ làm gì có ma nào để nhìn thấy. Kim không phải là người nói dối giỏi, hơn nữa Kim còn từng đánh nhau với quỷ, từng tận mắt nhìn thấy con quỷ trong lốt bé tươi giết người một cách dã man và tàn bạo. Thì không có lý gì Kim lại phải phủ nhận chuyện nhìn thấy con ma bên ngoài cửa sổ nơi vườn cau. Vậy là Kim thực sự không nhìn thấy gì tại thời điểm đó. Thế nhưng hành động chui vào tủ ngồi của Kim thì sao? Thấy Phú ngẩn người không nói gì, Kim vỗ tay của Phú rồi hỏi, này sao vậy? Nói tiếp đi chứ, con ma rồi có liên quan gì đến thịt cá? Phú nuốt nước bọt nhìn Kim bằng một ánh mắt thất thần. Phú nói, tôi nói ra điều này chị đừng sợ. Tôi cho rằng trong nhà này có ma, cụ thể là bên ngoài vườn cau kia có ma, và cơn sốt của Yến là do ma làm. Tôi từng nghe nói thức ăn trong nhà trở nên thiêu thối nhanh chóng là bởi vì nhà có nhiều âm khí chứng khí. Con gà đó có lẽ đã bị nhiễm âm khí nặng, thế cho nên là khi ăn vào Yến mới trở bệnh nhanh như vậy. Sau đó khi nãy tôi mới muốn đi tìm thầy Thiết nhờ ông ấy giúp. Đang nói Phú giật mình bởi nằm trên giường, Yến vừa đưa tay nắm lấy tay của Phú. Phú quay lại nhìn thấy Yến vẫn còn đang mê man, mắt nhắm nghiền chưa tỉnh lại. Nhưng miệng của Yến khẽ mấp máy. Đừng đi, đừng đi, ở trong bức ảnh là... Không nói được hết câu, cánh tay của Yến lại buông thõng xuống giường. Kim liền gọi lớn, Yến, em mở mắt ra đi, là cái gì mới được chứ? Phú một tay cầm tấm hình, mắt nhìn Yến tiếp tục liệm đi, sau khi cố gắng nói ra một điều gì đó nhưng không thành. Mở đèn pin điện thoại xoay vào bức ảnh, cố gắng nhìn thật kỹ từng chi tiết, từng người ở trong ảnh. Phú liền nghiến răng nói, không, nhất định trong bức hình phải có một điều gì đó đặc biệt, nhất định có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.